Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 91. Thầy trò ước định, không chờ Azuma Kiyokuni tìm Chris phiền phức, hắn liền bị Takashima Ray kéo sang một bên hiện tại, nhưng là lôi kéo Sawamura thời cơ tốt. Thực sự không nghĩ tới Chris còn có như vậy một vị ghê gớm fan nhỏ, hai người vừa phối hợp. Liền Takashima Ray đều kinh diễm đến hai cái phổ thông bóng thẳng. Sau đó là siêu tốc bóng thẳng. Kỳ thực Sawamura siêu tốc bóng thẳng là bị Azuma Kiyokuni khóa chặt. Azuma Kiyokuni vốn là nhắm vào chính là Sawamura siêu tốc bóng thẳng điểm này. Chris cùng Sawamura là tuyệt đối không thể biết đến vào lúc này. Chris góc viền phối cầu cùng Sawamura chính mình mạnh mẽ uy lực bóng cứu bọn họ cái kia một cầu. Mặc kệ đối với Chris vẫn là đối với Sawamura, đều là đại tai nạn. Azuma Kiyokuni đòn nghiêm trọng, khiến người ta không ứng phó kịp vào lúc này. Azuma Kiyokuni lại khiêu khích Sawamura, bức bách Sawamura với hắn chính diện quyết đấu, cứ việc lúc đó không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng đối với Chris cùng Sawamura tới nói, cái kia cục diện đã rất nguy hiểm, tuy rằng bọn họ may mắn tránh thoát Azuma Kiyokuni kỳ tập. Nhưng sau khi bọn họ muốn tỉnh táo lại, đối phó Azuma Kiyokuni đã rất khó khăn đối mặt như vậy thế cuộc. Chris trước hết nghĩ ra tương kế tựu kế, sau đó Sawamura không chần chờ chút nào phối hợp diễn. Kịch Azuma Kiyokuni cuối cùng bị strike out. Có thể không có chút nào oan uổng Sawamura cùng Chris. Hai người tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp hiểu ngầm, thực lực xuất chúng, đều ở sau khi cái kia một cái trên áp bên trong. Bày ra vô cùng nhuần nhuyễn bên trong góc, Miyuki cùng Hoso giống như bị người vứt bỏ trẻ lạc như thế, hai mặt nhìn nhau, trước kia không phải ba người bọn họ một nhóm sao? Làm sao trong chớp mắt, đồng bạn của chính mình hãy cùng kẻ địch kề vai sát cánh? Vấn đề này, không người nào có thể trả lời bọn họ. Có điều, Sawamura cùng Chris đặc sắc biểu diễn, nhưng ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng hai người kia. Miyuki con mắt đặt ở Chris trên người, không hổ là Chris tiền bối. Quả nhiên lợi hại, chờ ta thăng lên Seido thời điểm, ta nhất định sẽ đem A vị trí từ trong tay ngươi đoạt tới hiện tại, liền để ta từ một bên, cố gắng đến học tập ngươi tri thức đi. Hoso thì lại cau mày, nhìn cùng Sawamura ôm cùng nhau Chris một chút, sau đó lại nhìn bên người Miyuki một chút. Hôm nay đối với hắn mà nói, toàn bộ thế giới đều là lật đổ nguyên lai. Catcher còn có thể như vậy, trước kia mặc kệ là cùng Haruka Nanami hợp tác, vẫn là sau đó cùng Sawamura hợp tác, Hoso tuy rằng cũng phối cầu, nhưng càng nhiều chính là đảm nhiệm một phần phụ trợ công tác. Nhiệm vụ của hắn là trợ giúp Picture tiếp cầu mà thôi, cái khác công tác càng nhiều chính là quan tâm sân bóng cùng chỉ huy phòng thủ, hắn chưa hề biết. Catcher còn muốn cùng Picture chuyển động cùng nhau, thậm chí còn có thể dẫn dắt Picture đến ném bóng không nghi ngờ chút nào. Cùng Miyuki cùng Chris hợp tác thời điểm, Sawamura phát huy được thực lực, muốn so với hắn hợp tác thời điểm mạnh hơn nhiều, mặc dù bọn hắn có hơn một năm hiểu ngầm. Nhưng Hoso vẫn là không phải không thừa nhận, làm Catcher mà nói, hắn e sợ còn rất non toàn quốc quán quân Catcher. Cái tên này là đủ vang rồi, có thể đối với hắn mà nói, e sợ đã là quá khứ cao trung bóng chày, là lấy thực lực luận anh hùng, hắn cái này quán quân Catcher không có một chút tác dụng nào. Nếu như muốn ở cấp 3 có một fan làm, hắn e sợ muốn vứt bỏ này vầng sáng, quay đầu nghênh tiếp khiêu chiến mới, còn muốn nỗ lực. Đối với Sawamura tới nói, hắn mang Hoso đến Seido mục đích cũng coi như là đạt đến. Có điều, hắn mục đích của chính mình còn rất xa không có đạt đến hắn đến Seido. không phải là vì ở chính mình một đám học trưởng trước mặt trang bê. Hắn đương nhiên có mục đích khác, một cái không phải đến một chuyến không thể mục đích, cái mục đích này chính là Chris. Xem qua Diamond No A nguyên tác bằng hữu khoảng chừng đều biết. Chris tiếc nuối bởi vì cùng giới bên trong không có tài năng xuất chúng giúp đỡ. Làm nhân vật thủ lĩnh Chris trên người đè ép quá nặng trọng trách. Vì lẽ đó hắn huấn luyện đặc biệt khắc khổ nhưng cứng quá dễ gãy. Đặc biệt là còn ở phát dục học sinh cấp 3. Bởi vì huấn luyện quá mức, Chris phải bị thương, nhờ vào lần này bị thương. Để Chris bỏ qua cao trung cuối cùng một năm mùa hè giải thi đấu Cosian cao trung bóng chày. Không nghi ngờ chút nào là đệ nhất thế giới trong này lợi hại đội bóng. Thậm chí có thể cùng nghề nghiệp đội bóng so tay. Không rơi xuống hạ phong có thể đồng dạng. Cosian cũng bởi vì quá độ tiêu hao tuyển thủ tiềm lực. Bị người húy bệnh Chris chuyện này. Cũng không phải Chris chính mình. Ở cấp 3 bởi vì thương bệnh. Mà cáo biệt sân bóng thiên tài. Không phải số ít, từ Sawamura sống lại bắt đầu từ giờ khác đó. Chuyện này liền vẫn là hắn một cái tâm bệnh. Đứng Sawamura lập trường lên. Hắn là không thể như chúng ta cân nhắc Miyuki vị trí vấn đề, lấy tính cách của hắn mà nói. Liền không thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh mà không hề làm gì. Nhưng hắn có thể làm sao ngăn cản đây? Liền như thế đột nhiên bốc lên tới một người. Nói ngươi đừng nỗ lực huấn luyện, ngươi sẽ bị thương. Cái kia Chris không phải coi hắn là bệnh thần kinh như thế đối xử đổi lại mình. Cũng sẽ không tin tưởng chứ. Nếu như có thể ngăn cản, cái kia Sawamura coi như là nói thẳng nói cho Chris chính mình sống lại sự. Sawamura cũng đồng ý, có thể vậy thì như thế nào? Coi như Sawamura nói rồi, Chris cũng rất khó tin tưởng chứ. Khó mà nói, còn đem hắn đưa vào bệnh thần kinh bệnh viện, nơi đó có không thiểu trọng sinh. Chuyển thế, người ngoài hành tinh tiểu đồng bọn đang đợi hắn nghĩ đến đầy đủ 2 năm. Sawamura rốt cục nghĩ ra một cái cũng không làm sao thông minh điểm quan trọng. Giọt, nếu Chris là bởi vì trên bả vai áp lực quá lớn, mới không chỉ huy huấn luyện, cái kia Sawamura liền cho hắn đến thả lỏng áp lực được rồi. Ta sẽ đến Seido, Chris tiền bối có thể nhất định phải chờ ta. Sawamura không tiếc đóng vai tiểu mê đệ. Mục đích chính là ở đây, được. Không hề nghĩ ngợi, Chris vui vẻ đáp ứng, rồi sau đó hai người vừa gặp mà đã như quen. Chris bản thân cũng không phải loại kia đặc biệt nhiệt tình người. Đặc biệt là ở giao hữu phương diện, hắn càng bị động rất, nhưng như Sawamura như vậy thực lực cường hãn tiểu mê đệ. Người lại nhiệt tình ai không thích. Không qua một chút thời gian, hai người liền rất quen. Sawamura âm thầm nhắc nhở Chris. Tốt quá hóa giờ, cứng quá dễ gãy. Lúc đó Chris gật đầu liên tục, cũng nhắc nhở Sawamura muốn tiến lên dần dần. Lấy hắn hiện tại thân thể, phải chú ý huấn luyện cường độ nói thật tốt, nhưng đều nghe vào bao nhiêu. Cũng không ai biết Sawamura quyết tâm đến Seido. Đối với Takashima Ray tới nói, nhưng là tin tức vô cùng tốt. Nàng lúc này biểu thị, Sawamura nếu như đến, vậy hắn hưởng thụ đãi ngộ nhất định là hết thảy đặc tuyển sinh bên trong tốt nhất. Cái này Sawamura cũng không phải quan tâm. Hắn phất tay cùng Chris cáo biệt, sau đó cùng Miyuki, Hosoichi khối ngồi trên Takashima Ray phái tới đưa bọn họ xe con lần này ấp ủ đã lâu Seido hành trình, xem như là triệt để kết thúc. Rời đi Seido trước một khắc, Sawamura từ xe con kính chiếu hậu nhìn không ngừng đi xa Seido cửa lớn. Hồi lâu tương đương, ta còn có thể trở về. Chờ ta, Seido, chờ ta, Chris sư phụ, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.